tôi thời thiên phước đại đường đường đại chúng chúng con thành tâm đảnh lễ tôn sư hòa thượng thượng thanh hạ thượng sanh thượng thượng tam bá. Hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng tôi hòa thượng chúng tôi đức tăng về miền Tây để cố thuyết pháp, và cũng là nhân duyên lớn cho tăng ni Phật tử tỉnh Long An được sự thương hưởng của hòa thượng chúng tôi đức tăng về chú xứ đi viện Thiên Phước là cơ sở trường cơ bản Phật học tỉnh Long An, và giờ đây có rất đông đảo tăng ni xin quốc trường cơ bản Phật học tăng đi xin quốc kỳ các tự nguyện phá tỉnh khách và xin Phật tử về tâm tổ chúng con về thành tâm tinh thần hòa thượng từ đi hòa thượng từ đi chỉ giáo tăng đi xin và toàn thể Phật tử đi xin hòa thượng hiện nay và hai giờ hòa thượng bố thí tăng đi và Phật tử chúng con thành khách ngưỡng mong hòa thượng chúng con tăng đi tất cả. Trên hòa thượng mà chúng tôi đức tăng đã từ bi tất cả con xin đồng hành cũng để được tăng đấy. Thôi thì ông thương nít ạ. cầu thành lập lễ. Một hai vị chỉ rồi mình tưởng đó là đầy đủ, rồi đem ứng dụng, không có suy gẫm, không có xét nét, thì cái tu đó nó chưa có đủ đúng với cái tinh thần Phật dạy. Cho nên toàn thể tăng ni Phật tử phải nhớ kỹ, chúng ta là người đệ tử Phật, phải có cái trí tuệ nhận định chân chính, không có nên tin một cách bừa bãi, mà phải tin một cách qua trí tuệ gạt lọc, thì đó mới đúng là tinh thần của Phật tử. Đó là tôi nói tổng quát. Giờ đây tôi dẫn một bài kệ để nhắc cho toàn thể tăng ni Phật tử biết mà tu. Đây là bài kệ thông dụng nhất trong giới tu sĩ cũng như Phật tử. Trước khi nói bài kệ, tôi dẫn câu chuyện. Hồi xưa có một thiền sư hiệu là Đạo Lâm ở Trung Quốc. Ngài rất quyết tâm tu hành để đạt được kết quả như sở nguyện. Bởi vậy cho nên ở tại chùa, ở tại các cái hiền thất, Ngài cảm thấy tu nó chậm tiến. Ngài mới có một cái cây to ở trên nó cái chát ba. Ngài dùng cây cột thành ra một cái chỗ ngồi giống như cái ổ quạ vậy, lên đó Ngài ngồi Ngài tu. Thì đương thời người ta không biết tên Ngài gì, thấy Ngài ngồi trên cái ổ quạ đó Ngài tu, họ kêu là Ô Xào Thiền Sư. Ô là quạ, xào là ổ, Thiền Sư ngồi tu trên ổ quạ. Ngài biết tâm tu, cho nên bất kể gió mưa, bất kể những cái khó khăn khi ở trên cây, như vậy tu thời gian Ngài liền được ngộ đạo. Khi Ngài ngộ đạo rồi, từ đó về sau tiếng đồn vang khắp, đó là trong đời nhà Đường. Thì lúc đó có một nhà thi sĩ là ông Bạch Cư Bị, là một nhà thi sĩ mến đạo, mộ đạo Phật, nghe Ngài là cái người được đạo, đắc đạo, cho nên Ngài mới, ông mới tìm tới. Khi tìm tới dưới gốc cây, ông đứng nhìn lên thấy Ngài đang ngồi trên cái ổ quả đó, thì ông mới chắp tay ông thưa, nói bạch hòa thượng, Ngài vì con nói bài pháp cương yếu cho con hiểu con tu. Thì ở trên Ngài ngồi, Ngài đọc nguyên văn chữ Hán là chư ác mạt tát chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đọc cái bài kệ đó để chỉ cái cương yếu cho ông. Ông nghe đọc bài kệ xong, cái ông cười, nói bạch hòa thượng, bài kệ này có nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà Ngài đem giảng cho con làm gì? Thì Ngài nói rằng, phải, bài kệ này có nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. À, thì như vậy, quý vị nghe cái bài kệ dễ thuộc không? Chư ác mạt tát chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Ngày nay dịch mà ở trong lá phái quy y của quý Phật tử đó có để đó, chữ Việt thì để chớ làm các điều ác, văn làm các điều lành, giữ tâm ý cho trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật, phải không? Chư Phật chứ không phải một Đức Phật. Quý vị nghe cái câu đó phải lưu tâm cho rõ. Thì hôm nay tôi sẽ thứ tự giải thích 4 câu kệ đó cho quý vị thấy cái tầm dốc quan trọng mà ngày xưa Đức Phật Ca Diếp, Ngài đã cô đọng lại một thành bài kể như vậy. Cái câu đầu là chư ác mạt tác, nghĩa là sao? Nó là chớ làm các điều ác, hay là nói cái khác là không làm các điều ác. Không làm các điều ác là những điều gì? Đó là cái chỗ mà chúng ta phải phân tìm cho tường tận. Bởi vì trong nhà Phật dạy, tất cả người tu theo Phật khi bước chân vào đạo thì đều phải giữ giới. Quý vị nhớ, giữ giới. Nếu cư sĩ thì Phật dạy giữ năm giới. Nếu người xuất gia mà hạng đầu á thì thọ sa di giới, thì giữ 10 giới. Còn nếu tăng mà lên tỳ kheo thì giữ 250 giới. Còn bên đi thì cao hơn nữa, nhiều hơn nữa. Thì như vậy, bước đầu vào đạo là phải giữ giới. Mà giữ giới là cái gì? Tức là giữ giới là để ngăn ngừa không làm những điều tội lỗi. Cho nên giới luật thường có những cái câu giải nghĩa rằng giới là phòng phi chỉ ác. Phòng tức là ngừa, đón, chỉ là dừng cái tội ác. Như vậy thì người bước vào đạo Phật bắt phải giữ giới là để ngừa đón, để chặn đứng, không cho chúng ta làm những điều tội ác. Mà giới như là cái hàng rào, không để cho chúng ta phải rơi vào hầm sâu hay là những cái hố thẳm. Như quý vị tưởng tượng có một cái hồ sâu mà sợ người ta rơi xuống đó thì chúng ta phải làm sao? Phải có cái hàng rào, phải không? Rào để giữ. Như vậy thì hàng rào đã ngừa đón sự nguy hiểm cho người. Cũng vậy, người tu tại gia, xuất gia gì cũng phải có cái hàng rào ngừa đón tội lỗi. Bởi vì nếu không có cái hàng rào đó, chúng ta dễ rơi, dễ đến những cái chỗ nguy hiểm, rồi không có an vui, không có tự tại. Như vậy cái hàng rào đó là gì? Là giới luật. Như vậy thì ai là người đệ tử Phật, bước đầu cũng phải giữ giới luật. Mà giới luật dạy chúng ta giữ để tránh cái gì? Tôi nói gần nhất là giới của cư sĩ tại gia. Phật không cho sát sanh, không cho trộm cắp, không cho tà dâm, không cho nói dối, không cho uống rượu. Đó. Thì những cái điều đó Phật cấm không được làm. Nếu mình làm thì đó là đau khổ, đó là tội lỗi. Cái bước đầu vì sợ tội, sợ phạm, chúng ta không làm những cái điều đó, tức là không làm điều ác. Quý vị thấy, giết người có phải ác không? Trộm cắp có phải ác không? Tà dâm có phải ác không? Rồi nói dối có phải ác không? Uống rượu say có ác không? Như vậy thì năm điều đó là điều tội ác. Cho nên chúng ta ngừa đó, không làm. Không làm tức là giữ giới. Mà giữ giới tức là mình tránh được những điều tội ác. Từ tránh được những điều tội ác đó, chúng ta mới có thể tu được các việc lành. Cái giới luật thì tôi chỉ nói thêm, thí dụ như là 10 điều lành của người tu Thiên Thừa Phật Giáo, tức là tu sanh về cõi trời, thì Phật dạy có 10 điều lành phải làm. Từ thân có 3 điều, miệng có 4 điều, ý có 3 điều, thân tam khẩu tức ý tam đó, thân ba điều không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng có bốn điều, không nói dối, không nói lời hung dữ, không nói lời lưỡi đôi chiều hay là đâm thập, không nói những lời theo dệt. Đó là bốn điều, ý là ba điều, bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó. Như vậy thì cái người tu được 10 điều đó không làm, ở đây giới là không làm, không làm 10 điều ác đó là chúng ta tu được sanh quả lành rồi. Như vậy thì các bước đầu của người tu Phật là phải chặn cái dòng tội lỗi, đừng gây, đừng tạo. Không gây tạo tội lỗi, đó là cái bước thứ nhất trên đường tu. Cho nên ai theo đạo Phật mà không chịu giữ giới thì người đó là người không biết tu. Như vậy thì quý vị mới thấy cư sĩ tại gia mà không nguyện giữ năm giới là cư sĩ nó chưa biết tu. Người xuất gia mà không nguyện giữ từ 10 giới sa di trở lên thì cũng không biết tu. Dù có hình thức xuất gia cũng chưa gọi là người xuất gia. Đó là cái bước hết sức là quan trọng. Như vậy thì tất cả chúng ta tự kiểm nghiệm những cái điều Phật răn cấm có phải là chặn đứng không để cho chúng ta rơi vào cái hố tội lỗi, hay là Phật ngăn cấm để cho chúng ta phải bị khó khăn, bị phiền hà. Quý vị xét kỹ, có bị khó khăn phiền hà hay là chúng ta tránh được mọi cái khổ lụy trong cái hầm tội lỗi. Như vậy thì nếu người xuất gia mà không giữ 10 giới sa di thì gọi là người xuất gia được không? Chắc không. Người cư sĩ tại gia mà không giữ 5 giới của Phật tử tại gia thì gọi là cư sĩ Phật giáo được không? Không được. Cho nên chúng ta dù chưa làm những cái điều lành lợi ích cho mọi người thì trước hết chúng ta phải chặn đứng, phải ngăn lại, không để rơi vào cái tội lỗi, không làm cho người khác phải khổ đau. Đó là cái bước đầu trên đường tu Phật. Như vậy thì tất cả điều ác như tôi nói 10 điều đó, thân ba, miệng bốn, rồi ý ba nữa. Nhưng mà giờ có thể chúng ta giữ được thân, giữ được miệng, nhưng mà ba cái điều của ý là bớt tham, bớt sân, bớt si đó, thì quý Phật tử có giữ được không? Mà nếu còn tham á, thì quý vị thấy còn ác không? Tôi nói ví dụ tham ăn thôi, cái tham hết sức nhỏ đó là tham ăn. Nếu quý vị tham ăn, muốn ăn món ngon, thì lâu lâu cái ở nhà nuôi gà, nuôi vịt, rồi thèm ăn món ngon như sao? Thì những con gà, con vịt mình nuôi cũng dễ thương ghê, mà thèm ăn cái thì bắt nó đè xuống cắt cổ, phải không? Nó dễ dụa mấy cũng cái đè cắt cổ, cắt được chết thôi, phải không? Để làm cho mình ăn được món ngon. Thì như vậy cái đó có ác không? Tại sao mà mình phải cắt cổ nó? Là vì muốn ăn món ngon, phải không? Đó, rồi từ con gà, con vịt cho tới tất cả con vật khác cũng vì muốn ăn món ngon mà chúng ta tàn sát nó, giết hại nó, không có thương tiếc. Bởi vậy tôi nói rằng cái người tu mà ăn chay á, nó có lợi rất lớn, dễ tăng trưởng lòng từ bi. Ví dụ như chư tăng chư ni ăn chay trường thì đi ra đường như là đi trên bờ, mà có những cái hồ ao gần bên, có con cá ở dưới ao nó nhảy lên bờ, nó đương dãy giụa, thì cái người ăn chay trường thấy vậy thì sao? Thấy thường cái lượm bỏ xuống hồ. Còn nếu người không ăn chay trường thấy nó là sao? Thấy nó mừng quá, lượm bỏ vô giỏ. Thì như vậy chỉ có một việc thôi mà người ăn chay trường thấy nó không phải là cái món ăn của mình, cho nên thương lượm nó thả xuống hồ. Còn người ăn mặn thì thấy đó là món ăn ngon của mình, chỉ thích ăn ngon cho nên thấy mừng quá, lượm bỏ vô giỏ, phải không? Thành cái khổ sợ kinh hoàng của nó khi nó lỡ nhảy lên bờ, nó dãy giụa, mình không một chút xót thương, mình thấy nó cái là mừng liền, lượm bỏ vô giỏ. Như vậy thì mới thấy rằng cái lòng của cái người tu mà ăn chay được thì dễ thương xót chúng sanh hơn. Còn mình ăn mặn thì thương không được, phải không? Thương nó thì mất món ăn của mình, nên là không có thương. Thương món ăn ngon hơn là thương cái mạng sống của nó. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy rằng cái tu mà chúng ta còn tham ăn ngon á, thì chúng ta còn phải sát phạt những con vật khác, không biết thương tiếc cái mạng sống của nó. Từ cái tham ăn rồi tới cái tham gì? Tham tiền, tham của. Nếu mà tham tiền, tham của thì sao? Như quý vị không có tham tiền, không tham của thì đi ra đường thấy ai làm rơi cái bó, lượm lên thấy tiền và biết cái địa chỉ của người làm rơi, cái thương họ, lượm đeo để trả. Còn nếu mình tham tiền thì lượm được thì sao? Lượm được cái mừng giấu luôn, phải không? Đó. Thì như vậy từ cái tham tiền mà chúng ta trở thành ra cái người không trực tiếp ăn cắp, nhưng mà nó cũng là gián tiếp. Người mất của họ rầu, họ buồn, mà mình giờ lượm được cái mình vui, phải không? Mình vui trong cái đau khổ của người khác. Như vậy đó, có tội không? Có ác hay không? À, như vậy thì chúng ta mới thấy từ cái tham mà làm cho chúng ta tạo bao nhiêu tội ác. Rồi còn cái sân nữa sao? Cái sân có khi nào nổi nóng mà nói lời lương thiện không? À, quý vị nhớ, chúng ta vì cái nóng giận, mà đã là nóng giận thì ít có ai bình tĩnh, sáng suốt, không bao giờ nói mà lựa lời tốt lành được. Có ai giận người ta mà đối với cái người nhỏ tuổi mình là nói em nói như vậy thì hơi tội nghiệp chị gì đó. Có thể nói vậy được không? Hay là khi mà ta nói cái gì trái ý nổi giận rồi cái gì kêu tên chửi mắng ông tội, phải không? Như vậy thì cái giận mà nó dấy lên rồi làm cho chúng ta mất hết trí khôn, mà mất hết trí khôn thì chúng ta làm bậy, nói bậy, gây ra tội lỗi. Như vậy thì cái người tu là phải bớt cái nóng giận. Mà giờ đây chẳng riêng về cái giới Phật tử cư sĩ, mà kể cả người xuất gia, quý vị có hết được cái nóng giận chưa? Hết chưa? Có ai dám đưa tay rằng tôi hết nóng giận rồi? Dám đưa tay lên không? Mà quý vị có sợ nóng giận là cái nguy hiểm, là cái tội lỗi không? Bình thường thì sợ, phải không? Mà thấy nổi cơn lên cái hết sợ. Như vậy để thấy rằng bình thường thì mình có trí tuệ sáng suốt, khi nổi giận lên thì cái trí tuệ sáng suốt nó phút lấp đi, nó không còn nữa. Nói bậy, làm bậy, nói những lời vô nghĩa mà cũng cứ nói, tôi thường ví dụ, tôi nói rằng khi mình bình tĩnh, sáng suốt thì những lời nói của mình nghe nó nhẹ nhàng, dễ thương. Còn khi nóng giận nói ra thì cái lời nói dễ thương thì dễ ghét. Chắc không có lời nào dễ thương hết, phải không? Lời nào cũng là như búa mà đóng đóng trong cái đinh gì sẽ chát chát vậy, chứ nó không có lời hiền lành dễ thương. Như vậy thì quý vị xét chính ở trong gia đình, thực tiễn cư sĩ vợ chồng với nhau, đó là cái tình ràng buộc từ buổi đầu tới tới ngày già nhắm mắt, rồi con rồi cái vậy đó. Mà khi nói giận rồi, cái bất kể, phải không, nói những lời hết tình hết nghĩa, rồi có khi làm cho phải tan nát cả gia đình vì những cái cơn nóng giận. Như vậy thì cái giấc nóng giận đó nó có phải là tội ác không? Nhưng giờ chúng ta bớt nóng giận thì chúng ta bớt tội, bớt ác, phải không? Đó là cái đạo hạnh. Cho nên người tu thì phải làm sao tự mình kiềm chế. Ở đây mới nói là bớt thôi, chứ chưa dám nói hết, phải không? Bây giờ quý tăng ni cũng như quý Phật tử, bây giờ mình lượng cái số, cái tần số nóng của mình đó, tới cỡ nào. Thí dụ như mình nóng tới 100%, thì kể từ nay về sau, mỗi tháng thì bớt xuống chừng 10%, quý vị có thể làm nổi không? Giờ đây cuối năm kể trời, như vậy thì bớt mỗi tháng 10% nóng, rồi tháng thứ hai bớt 10%, đến cái tháng thứ 10 cái hết sạch, thì quý vị có thể làm nổi chuyện đó không? Cái điều này tôi không có dám bắt buộc, nhưng mà tôi đặt câu hỏi lại, quý vị thấy mỗi lần nóng giận là mỗi một lần chúng ta được an lạc hay là chúng ta đau khổ? Nóng giận nói vậy hồi rồi sau khi nhìn lại thì sao mình hổ thẹn, phải không? Mà hổ thẹn có khi mình nóng giận kềm chế không được, vừa nói cho nóng, miệng nói bậy, rồi tay cũng làm bậy luôn nữa, phải không? Đừng đánh đập người ta, rồi sau này có thể dám nhìn mặt người ta hay không? Như vậy thì cái nóng giận là một cái điều hết sức là tệ bạc. Mà đã là hết sức tệ bạc thì mình nên bỏ hay là mình nên giữ? Quý vị trả lời dùm câu đó là dứt khoát này. Biết nóng giận là tệ bạc, là nguy hiểm, thì chúng ta nên nuôi dưỡng nó hay là nên dứt bỏ nó? Ai cũng đồng ý dứt bỏ, mà hứa với tôi dứt bao lâu? Đặt thời gian chứ, không lẽ nên dứt bỏ mà nó miệng từ mai mốt cũng bị nguyên không được. Dứt sẽ dứt thiệt, thì giờ không bảo dứt liền, nhưng mà dứt từng từ, phải không? Từ 10%, rồi 20%, cho tới chừng nào trọn vẹn 50%, đó là quý vị tiến bộ đáng mừng. Mà nếu giúp được cái đó là quý vị thấy đời mình bớt khổ, và những người xung quanh mình cũng bớt khổ luôn, phải không? Mình không nóng giận thì ở trong nhà có bao giờ có đầy lộn chữ lộn? Thì sở dĩ có đầy lộn chữ lộn toàn là từ cái nóng giận mà ra, phải không? Như vậy thì kể cả con cái, cha mẹ kinh thương rất là tha thiết, vậy mà khi nổi nóng cũng dám đánh chúng đạp nó, có nhiều người đánh đạp tàn nhẫn nhất. Thì như vậy mới thấy rằng cái nóng giận làm cho người ta mất hết cái lương tri, mất hết cái trí tuệ, những việc không nên làm mà cứ làm, đó là cái nguy hiểm. Rồi đến cái thứ ba đó là si mê. Thưa quý vị, hiện giờ tất cả quý vị có si mê không? sao gọi là siêu nhiên? Đó là một vấn đề đặt ra để cho tất cả quý vị nhận xét kỹ. Thường thì tôi thấy nhiều vị khi mà nói chuyện với ai á, bị người ta nói chị khờ quá, cái nhận không? Nói khờ còn nhẹ, nói chị ngu quá, phải là người nhận không? Thì nổi giận đùng đùng lên, nói mình ngu là mình nổi giận. Như vậy thì quý vị thấy nói mình ngu, cái lời nói đó nó xúc phạm đến cái gì của mình, xúc phạm đến cái giá trị, làm cho mình trở thành một con người tệ bạc, hay là xúc phạm cái gì? Ví dụ như nói là chị ngu quá, thì cười nói à, nói ngu mà tôi cũng ngu người thối, khỏe biết mấy, phải không? Chứ tại họ nói ngu với mình ngu liền thì nó nổi giận thiệt. Và ta nói ngu mình không ngu thì thôi, có thể chọn gì. Vậy đó mà không chịu, không bao giờ chịu nói cái ngu. Đó là tôi nói mới thế là hơi đơn giản thôi. Chứ còn đi sâu hơn nữa thì quý vị thấy chúng ta si mê quá đậm. Nghe là đứng ở ngu thì nổi giận đùng đùng lên. Nhưng bây giờ quý vị có nhớ người xưa nói càng học thấy càng dốt, phải không? Mà câu nói đó là câu nói của ai? Của là hàng thánh nhân này. Chúng ta thường càng học thấy càng dốt, học nhiều thì lẽ ra nó thông minh chứ sao lại dốt? Bởi vì ở trên thế gian này cả trăm cả triệu ngành nghề khác nhau, phải không? Cả trăm cả triệu sự việc khác nhau. Ví dụ bây giờ chúng ta vào học một nghề, mà nghề đó cho là nghề thông minh, đó là bác sĩ, học làm bác sĩ y khoa. Thì cái bác sĩ y khoa mà giỏi thì biết rành sẽ được bệnh trạng, rồi biết thuốc để trị cho hết bệnh, thì biết được bệnh, biết thuốc trị bệnh rành giỏi, đó là bác sĩ hay. Nhưng mà nếu ông bác sĩ đưa qua bên ngành điện, ông biết gì không? Và bạn đưa qua cái ngành quá chất gì gì đó, ông có biết không? Và bạn đưa qua cái ngành tầm thường là thợ hồ, thợ mộc, ông biết không? Thì như vậy trăm ngàn nghề mình biết có một nghề, còn bao nhiêu nghề không biết, thì như vậy mình thiệt khôn chưa? Thiệt khôn chưa? Vậy đó mà thân ai được cái gì khá khá thì thấy mình khôn lên, phải không? Cho mình là giỏi. Nhưng mà sự thật có không gì đâu, mình biết có một phần trong muôn phần thì vẫn là còn ngu. Cái gì chưa biết thì cái đó đối với mình là ngu rồi, phải không? Đó, bây giờ tôi nói ví dụ khác. Ví dụ bây giờ cả trăm nước trên thế giới, bây giờ mình học được tiếng một nước, mình học được, ví dụ học được tiếng Anh, nói chuyện nghe rất là thông, rất là linh hoạt. Như vậy thì mình đã biết được tất cả những tiếng chưa? Thì cũng là một trong cả trăm thứ, phải không? Như vậy thì đối với các cái tiếng khác mình cũng giống như thường. Như vậy thì làm sao mà nói là mình đã thôn hết được? Như vậy thì mình không phải thực hoàn toàn khôn, mà nói ngu mình không chịu. Cái đó gọi là gì? Ngu mà biết mình ngu thì chưa thiệt ngu, phải không? Ngu mà không biết mình ngu đó mới thật là ngu. Như vậy thì người ta nói mình ngu mình cười thôi, nói phải, vì tôi thăm mua ít việc, tôi biết có một hai việc, tôi ngu là phải. Nói như vậy cái thật cười. Mà nói vậy có thiệt thòi gì giá trị của mình không? nếu người bà qua mà nghe mình nói câu đó là chê người hay là họ khen đó, thì quý vị mới thấy chúng ta có những cái si mê hết sức là vô cớ, nó không có đáng si mê mà cứ si mê. Rồi từ cái mình nói vô cái mình không chấp nhận vô, cái mình nổi giận lên, rồi đó thì từ cái si mà sanh tới sanh, đó là sanh rồi cái gây tai họa nguy hiểm chưa. Đó là tôi nói cái tiếng nói ngu đó còn hơi nhẹ nhẹ, còn nếu mà nói anh là con bò giận không, hay là chị là con bò giận không, hết giận đùng đùng nữa, tôi về mà nói tôi là con thú hả, phải không, nói giận lên. Mà tôi bây giờ tôi nói là ai nói thầy là con bò thì tôi cười, tôi nói phải, vì tôi có ướp sữa bò. Thế là quý vị có uống không? Là đó thì có phần bò uống rồi. Như vậy mà trốn như chi? Vậy nếu mà mình cứ trốn đâu đẻ, chính mình sống nhờ nó. Nó khi ương yếu bệnh quả ăn không được, uống sữa hết chứ nó làm cho mình khỏe. Thì đó là một phần bò trong người mình rồi. Mà nó bò thì nó nóng tình liệt. Thì như vậy mình chối, phải không? Mình chối cãi sự thật, không hiểu sự thật. Bây giờ ta nói bò là gạch đào hỏa cũng thu sự bò rồi, không có chuyện gì phải cãi nhau hết. Thì quý vị nghĩ đó, cái người nhận như vậy, hiểu như vậy là khôn hay là ngu? À, còn cái người mà nghe nói cái nỗi giận lên cái cả on tỏi không bị ngu à, đó. Thì tôi nói những cái nhỏ nhỏ cho quý vị thấy. Còn cái điều nữa là giả sử như chúng ta không có uống sữa chó, ăn thịt chó mà ai nói anh là con chó như vậy không? Nói mình là con chó, nếu mà thành con chó thì giận thiệt, phải không? Mà nói mình con chó nó thành chó liền đâu, mà mình nói thành chó mà rồi tắt tàn tắt tàn thì lúc đó mình nhận mình là gì? Nhận mình là chó rồi. Như vậy thì cái chuyện mình phải nói không ra gì, không dính đến đó, là anh là con chó mà mình không có thành chó đâu thôi. Nhưng mà mình tắt tàn ra thì tiếp nhận nhận rồi tôi chó rồi đó. À, như vậy thì quý vị thấy cái đó là khôn hay là ngu? À, như vậy thì chúng ta mới thấy ở trong quả đời này chúng ta sống bằng cái tưởng tượng si mê, không có chân lý, không có lẽ thật, phải không? Nếu người khác nói anh là con chó liền đó cái mình mọc một lòng có bốn tình thì cái đó thật là phải ta hù mà mới được. Nó biến mình từ con người thành con vật, đó là nó con chó mà mình còn nguyên là con người, không có thay đổi tí nào hết mà la lối ầm sòm cho đồng chí, phải không? Đó là những cái mà tôi nói cái si mê của chúng ta, không bao giờ chúng ta có những cái nhìn chính chắn đúng lẽ thật. Nếu chỉ nghe một cái câu nào sẽ được chụp vào đó rồi mình hay cãi lẫy với nhau chứ không có chịu bỏ qua. Mà cãi lẫy nhiều khi quý vị ra đường thấy nhiều người họ đánh lộn nhau từ một chuyện hết sức là nhỏ, nó bậy nó bạ chút rồi đánh lộn rồi khổ sở, có phải là chúng ta si mê hay không? Như vậy thì tất cả chúng ta sống đang ở trong cái dòng si mê, mà từ cái si mê đó nó làm cho chúng ta sân sân hẳn. Chứ nếu chúng ta không có si mê, nói nghe cái cười thôi, thì cái chỗ này chính ở trong nhà Phật, Phật đã có dạy. Trong kinh A Hàm có kể câu chuyện, nó vị tỳ kheo ngài tu rất là chân chính, mà ngài tránh xa quần chúng, ngài ở trong một khu rừng ngài tu. Rồi có nhiều người họ đi hái củi, họ thấy ngài ở trong rừng ngài tu, về họ nói lại trong xóm nghe cái mà nói lại với nhau thì có một cô thiếu nữ rất là tâm đạo, nghe có thầy tu chân chính đang tu trong rừng thì mới có mỗi con xin phép ba mẹ bưng một bát cơm vô rừng cúng dường cho thầy, cúng dường thời gian. Cái rồi xóm làng họ nghĩ cô gái mà đem bát cơm vô trong rừng dâng cho thầy không có phải, không có biết phải là thành thà chân chính hay là có cái gian ý gì, họ mới nghi ngờ, họ đồn bậy, họ nói là cô đó có cái tình ý với ông thầy, họ đồn bậy thì con nghe con buồn, con đi dâng cơm nữa. Mà trước khi không đi dâng cơm thì cô thưa với thầy, hay thưa thầy, con phát tâm cúng dường cho thầy, nhưng giờ xóm làng nó đàm tiếu, nói con có cái ý gì với thầy, con thấy cái đó xấu hổ quá, nên con không dám đem cơm dâng cho thầy nữa, kể từ ngày mai. Cái ông thầy nghe cái ông buồn, ông buồn không thấy mình tu chân chánh thế này mà người ta đàm tiếu chuyện không phải, nên ông nghĩ thôi mình chết đi cho rồi. Nên ông mới làm một cái dây thòng lọng, cái ông trèo lên cái cây cổ thọ, ông cột dây thòng lọng xuống, ông đưa cái dòng, ông vừa đưa cổ vô trong cái thòng lọng thì có vị thần hiện ra, nói thầy tại sao thầy lại chịu đến. Thì ông thầy đó là để tôi tu hành chân chánh mà bị người ta đồn tôi có tình ý với cô gái thì cúng dường con cho tôi, vì vậy xấu hổ tôi quyết lòng tự tử chết cho rồi. Thì nhìn thằng đó mới hỏi, hãy thưa thầy, nếu người ta đồn nhau rằng thầy chứng quả A La Hán thì lúc đó thầy có thành A La Hán không? Nếu mà tôi chưa chứng A La Hán mà bảo là tôi chứng A La Hán, tôi đâu thành A La Hán. Thì Diễn Thành nói như vậy, tôi nói thầy có tình ý xấu mà thầy không có, tại sao thầy biết tự tử? Cái ông bí, ông bí cái ông mở phòng lặng xuống, thì xuống cái ông ngồi ông tu, sau một thời gian ông chứng quả A La Hán. Thì qua câu chuyện đó quý vị thấy sao? Chúng ta bị cái dư luận, phải không? Cái dư luận khen, dư luận chê, mà cái khen chê nó có sự thật chứ không? Ví dụ giờ quý vị tu chưa có tới đâu mà nói thầy đã chứng A La Hán rồi, thầy đã là Bồ Tát rồi, thì quý vị có mừng không? Vì có chứng A La Hán đâu mà thành A La Hán, có tu hạnh Bồ Tát đâu mà thành Bồ Tát. Như vậy họ khen mà không có lẽ thực thì cũng là vô giá trị. Bây giờ người ta nguyền rủa, nói thầy đã tu lôi thôi quá, ổng đọa địa ngục sẽ qua. Nhưng bây giờ quý thầy quý cô tu mà ai nói thầy có chừng đọa địa ngục, nổi giận không? Quý vị giận không? Ở đây thì chắc chưa vậy, mà gặp sư hạ thì chắc cũng nổi nóng. Tôi tu về mà nó sư đo địa ngục đó, phải không? Thì mình nếu mà tu thanh tịnh tính nó mình đo địa ngục thì tất cả đâu sợ, phải không? Thì cứ cười không, ai chờ qua sao tôi có xuống địa ngục không? Còn nếu mình nói vậy thì mình nếu mà đùa chơi với họ thì kia nói rằng anh nói sư đo địa ngục, thôi thì anh xuống dưới chờ coi chừng nào đi xuống địa ngục gặp anh. Đó, như vậy thì mình có gì đâu mà phải khỏi nóng với vậy, phải không? Thì ở thế gian quý vị nghĩ người ta nói mình xấu, nói mình tốt, cái đó nó có cái giá trị thật hay là chỉ là cái danh hôn xuông thôi? Để một miệng bị người ta nói cái gì mà hơi xúc phạm chút là nổi nóng la hét con sò, đó là cái si mê của mình. Nếu mà quý vị hết cái si mê đó thì cái đời này quý vị sống có an lành không, tu có dễ hay không? Bởi vậy cho nên trong đạo Phật thường chú ý dạy chúng ta phải tránh cái si mê. Cái si mê là cái nhân đưa chúng ta cái đau khổ. Và muốn hết si mê thì chúng ta phải thường quán chiếu đúng với lẽ thật. Mà lẽ thật như nãy giờ tôi nói á, những cái lẽ thật đó mình đừng có lầm, đừng có chấp, thì chúng ta bớt si mê. Mà bớt si mê là chúng ta bớt khổ đau. Còn nếu còn si mê là còn đau khổ. Vì vậy mà cái người tu Phật đi vào đạo bằng trí tuệ chứ không phải bằng cầu xin. Nhưng mà Phật tử, mà chẳng những Phật tử mà kể cả những người tu bây giờ cũng cầu xin nhiều hơn là trí tuệ. Quý vị thấy có phải không? Nếu mà quý Phật tử tại gia tới chùa bưng một dĩa quả lại rồi thì dâng lên cúng Phật, thì nếu mà có ông sư nào hay là có một cô ni nào đến chuông thì thấy bưng dĩa quả cúng Phật cơ liền thắp hương đưa cô nguyện gì cứ nguyện đi, phải không? Nguyện con cúng Phật cho gia đình con được bình an, cho con cái nó học giỏi, cho làm ăn phát tài, nguyện một hơi như vậy đó. Rồi cái bái đi về. Như vậy cúng Phật thì ít mà xin Phật thì nhiều, phải không? Cúng thì ít mà xin thì nhiều. Như vậy thì chúng ta có tham không? Nghĩa là mình đưa ra thì ít và đòi lại nhiều, đó là tham. Mà đến trước cửa Phật Phật dạy bớt tham, bớt sân, bớt si. Mà mình tham dễ được Phật Phật Phật ngồi cho Phật cười, hoặc là dạy một đàn nó làm một ngã. Mình dạy nó bớt tham mới được ấy, mình không tham. Cái xin mình hoài. Mình dạy là đệ tử sao mà tham quá. Như vậy thì mới thấy là chúng ta tu mà không có hiểu được cái lời Phật dạy. Như vậy thì tôi nói đó thì quý Phật tử đã đúng tốn, mai mốt đem lại cúng chùa không biết được nguyện sao đây, phải không? Nguyện cái gì thì nó rất dễ. Phật tử cái cúng Phật thì nguyện Tam Bảo chứng minh để hộ độ cho tất cả chúng sinh đều hết mê lầm, hết đau khổ, trong đó có con. Vậy đúng hết rồi. Thế còn chỉ xin mình thì bắt vỡ hết tình tham, còn mình xin cho tất cả, mình không chút phí cho tình đó thôi thì cũng là tốt. Đó, như vậy thì mới là cái người biết tu và đi đúng với cái chánh pháp của Phật. Nhưng thậm chí tôi nhiều khi tôi cũng hay buồn, tôi nói rằng cái đời này người tu sao mà hơi trao đổi nhiều quá. Có trao đổi không? Ví dụ Phật tử thường đi chùa cúng cho thầy và cô mỗi tháng thì 500-300 gì đó, cúng đều đều. Cái bữa đó nhà có người ấm đầu, cái lại giờ thầy lại cầu an dùm ở nhà, con ấm đầu, thầy không đi thì chịu không? Thầy không đi cái buồn rồi à, thầy cũng thương mình. Mình như vậy thì cúng để rồi thầy sẽ bảo bọc cho gia đình mình, bệnh thì thầy tới thầy cầu, phải không? Rồi lỡ chết thì sao? Thầy cũng tới thầy cầu, rồi cầu tránh những cầu khi chết, thầy cầu luôn mấy tuần nữa. Phải không? Rồi mấy năm nữa tới dỗ bắt thầy tới cầu luôn, cầu hoài. Như vậy thì đi cúng chùa tương tự như đi đóng bảo hiểm vậy đó, chứ không? Đóng bảo hiểm thì phải trả lại cái vốn của mình, cái lời của mình, chứ còn không có cái cúng là cúng đó. Nên cái chỗ đó là làm cho từ cái hiểu lầm của người Phật tử đi tới cái khó khăn tu hành của tăng ni. thì tăng ni được Phật tử cúng, vậy thì tăng ni là cái người nhận cúng dường được Phật tử cúng, rồi thì hiếu nợ Phật tử đòi hỏi mà không làm theo thì buồn, không đi chùa nữa. Cho nên được chiều Phật tử đi, rồi một cô A xin có chuyện gì thì mời thầy đi, cô B cũng mời thầy đi, rồi 100 người như vậy, 1000 người như vậy đều đi hết thì thầy phải thì giờ tu không? Thì chắc thầy sẽ có đi hoài, phải không? Đi cầu an, cầu an xong thì cầu siêu, cầu siêu rồi thì phải làm tội nhân dân, cứ như vậy mà đi. Một Phật tử thì phải bao nhiêu cái thì giờ để đi đám sáng cho họ, rồi 100 Phật tử, 1000 Phật tử thì ta hết tu. Như vậy là cúng dường thầy để thầy tu, hay cúng dường thầy để thầy phải trả lại những cái yêu cầu của mình, để thầy tu và trả lại những yêu cầu. Khi cúng con nghi tế là con cúng tiền này, mai mốt ba má con bệnh thầy phải lại cầu an, còn ba má con chết thì thầy phải cầu siêu. Có nghi tế đó vậy không? Như vậy nếu ghi giấy như vậy thì đúng là khi người bảo hiểm đó, phải không? Cho nên cái người Phật tử sáng suốt đi đúng đạo lý thì cái người tu mới dễ tu. Nhưng mà nói như vậy tôi không phải trách Phật tử hết, có nhiều khi quý thầy cũng nhiệt tình quá thì nên là Phật tử mà có cái gì chưa kịp mời quý thầy đã hưởng ứng trước rồi, phải không? Nghe nói ông thân của cô bệnh nhiều, thôi để bữa chiều nay thì tới cầu an cho. Đó, giờ thì sốt sắc quá, biết thành thói quen. Bây giờ chúng ta phải sửa lại, phải nhìn nhận cái việc làm của mình hợp với chánh pháp, đúng với đạo lý, chứ không nên làm những cái sai lầm đó. Thì như vậy, chúng ta tu theo Phật là để mở sáng trí tuệ, mà trong kinh Phật thường dạy si mê là tâm tối, mà trí tuệ là sáng suốt. Cho nên trong nhà Phật nói, tuy si mê là cái nhân của tham, của sân, nó là cái nặng nề khó trị, nhưng mà nếu biết trị thì nó dễ lắm. Dụ như cái nhà không có người ở để nó tối, tối tâm suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Cái tối nó không biết bao lâu, nhưng mà giờ muốn làm cho cái nhà nó hết tối phải làm sao? Thì không có gì khác hơn là đem một ngọn đèn, một cây đuốc tới, đốt lên cho thì cả nhà đều sáng, phải không? Như vậy thì muốn cho hết tối, chỉ có dùng ánh sáng thì mới hết được tối. Như vậy để ánh sáng là phá cái tối, cái mê. Thì trí tuệ cũng vậy, trí tuệ là ánh sáng làm cho chúng ta diệt được cái si mê. Để si mê như nãy giờ tôi nói, nếu mà quý vị nghe cái nhận ra ứng dụng được thì chỉ một lần nghe là quý vị đã sáng rồi, phải không? Thì chứ phải có đợi 10 năm, 20 năm mới sáng. Nghe biết cái chấp trước kia là mê lầm, bây giờ bỏ cái mê lầm đó, bỏ cái chấp trước đó thì chúng ta hết mê lầm, mà hết mê lầm thì có trí tuệ nó rất là nhanh. Nó là nguy hiểm mà nó rất là nhanh. Cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta tu phải thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ. Có đuốc trí tuệ rồi thì chúng ta mới giải hết được những cái khổ đau. Bởi vì chúng ta mê lầm cho nên chúng ta đau khổ. Bây giờ hết mê lầm thì hết đau khổ. Ví như là cái người đi lạc trong rừng, mê lầm tức là lạc, lạc đường, lạc lối. Và khi lạc trong rừng không biết cái lối ra, cho nên lúc đó lao đao lận đận tìm chỗ này chỗ kia, nhọc nhằn khổ sở mà không ra khỏi rừng. Bây giờ có người chỉ cái đường đi ra, chỉ rõ cái đường đi ra, chúng ta biết rõ, nắm vững rồi thì có con đường đi ra, đi thẳng ra, thì chúng ta hết lạc lầm. Mà hết lạc lầm thì chúng ta hết đau khổ. Như vậy thì chỉ có trí tuệ thấy rõ được lối đi thì mới hết đau khổ. Không có trí tuệ thì chúng ta mãi khổ đau. Như vậy thì tất cả tăng ni cũng như Phật tử, chúng ta không phải tu mà đem cái công phu rất là nhiều, rất là nhọc, gọi đó là chuyên tu, mà chúng ta tu phải bằng trí tuệ, mở sáng trí tuệ thì đó là chúng ta tu. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta phải bước từng bước, từng ngăn ngừa để cho mình khỏi rơi vào tội lỗi, đó là giữ giới. Từ không rơi vào tội lỗi đó, rồi tiến lên chúng ta sửa lành tham sân si để cho nó được sạch, thì đó là bắt đầu có trí tuệ, bắt đầu đưa mình tới cái chỗ bình an. Như vậy thì tu đó là cái bước tiến đáng mừng, đáng cho chúng ta thoát ly cái đau khổ của cuộc đời. Nhưng mà đây là mới chặng đầu thôi. Qua chặng thứ hai là Phật dạy các cái điều làm phải phân làm. Đó, các điều làm phải phân làm, tức là chúng thiện phụng hành đó, tức là các điều làm chúng ta phải làm. Khi nãy là tôi mới nói câu thứ nhất là đừng làm các điều ác, bây giờ phân làm các việc làm. Như vậy thì phân làm các việc làm là sự thiệt thòi cho mình hay không? Nhiều người cứ nghĩ là làm lành, làm phước thì phải tốn của, tốn công, phải không? Có làm lành, làm phước nào không tốn của, tốn công không? Chắc là không tốn của thì cũng tốn công mới làm lành được. Như vậy thì nếu chúng ta sống ở trên nhân gian này mà nghĩ rằng mình làm lành, làm phước, tức là mình làm lợi ích cho người, cho vật, cho chúng sinh, thì đó là tấm của, tấm công của mình, thiệt thòi cho mình. Như vậy thì cái hiểu đó là cái hiểu rất là sai lầm. Nhưng tôi nói có một cái câu chuyện, cái người xưa kể lại rằng có một cái anh già, anh nghèo ở trong một cái xóm. Mà trong xóm đó người nào người nấy làm ăn đều khá giả, người riêng của mình ăn nghèo. Có người hỏi ở trong xóm người ta khá giả, một mình chú nghèo chứ có buồn không? Thì anh trả lời rằng tôi tuy nghèo, chung quanh mọi người đều giàu hết, tôi không có buồn mà tôi còn vui nữa. Nói sao chú vui? Bởi vì tất cả mọi người khác, một mình tôi nghèo, khi nào tôi thiếu tôi vâng thì tôi mượn tiền được, phải không? Qua người đó mượn được, thì như vậy tôi nghèo mà tôi không đến nỗi khổ vì có người giúp tôi. Như vậy thì cái nghèo của một người chung quanh được giàu được khác là tốt, mình mừng cho người ta được khác được giàu. Chứ mình đừng có đố kỵ tại sao trong xóm ăn giàu mình nghèo, rồi mình chửi siêu chửi xéo người này người nọ để người ta quá là ghét mình. Thì như vậy hai cái nào là khôn? Người ta giàu hết, một mình nghèo, rồi mình đố kỵ chửi siêu chửi xéo họ là mình khôn? Hay là người ta giàu hết, một mình nghèo mà mình thương, mình vui cho họ, muốn mượn gì họ cũng cho hết, cái nào khôn hơn? Mà thế gian quý vị nghĩ, quý vị có chấp nhận cái chú nghèo mà mừng giúp cho mấy người giàu chung quanh không? Mừng không? Chắc là khó mừng lắm, phải không? Cái tự ái bản ngã của mình nó trầm trọng quá, thấy mình thua người ta là có cái đố kỵ, có cái ganh ghét ở trong đó. Như vậy thì chúng ta cứ nghĩ chỉ cái gì của mình á, thì cái đó mới là hình của mình. Còn của người khác á, thì không dính dáng gì mình. Nhưng mà đâu phải vậy. Anh nghèo mà cả xóm cả làng đều thương, mà ai cũng giàu, thì chắc chắn là anh nghèo đó từ từ sẽ hết nghèo, phải không? Có cái gì thiếu thì ta giúp, có cái gì hụt thì ta cho. Thì như vậy kẻ này giúp thì kia cho, biết anh cũng hết nghèo, phải không? Đó thì mình kiếm mong cho mọi người được giàu, được sung sướng, còn phần mình thì không quan trọng. Lo cho mọi người mới nhìn qua dường như là thiệt thòi cho mình. Sự thật, lo cho người tức là lo cho mình. Nói như vậy thì quý vị có nhiều người không tin điều đó. Tại sao lo cho người mà lại là lo cho mình? Bởi vì quý vị thấy ở trong cái xã hội này, cuộc sống nó liên đới nhau, giữa mình và mọi người, nó không có thể tách rời ra được. Nếu mà mọi người được vui, mọi người được tốt thì mình cũng có vui có tốt trong đó. Còn mọi người khổ mà một mình tốt thì sao? Thí dụ ở trong xóm 100 nhà mà 99 nhà nghèo, có một mình nhà của mình giàu, thì quý vị nghĩ sao? 99 nhà chung quanh nghèo hết, nghèo chết già, mà mình giàu thì có giữ nguyên vẹn được không? Nếu mà hết cái thì họ ăn cắp, lên hết cái thì họ giật, thì làm sao mà mình giàu có được? Chỉ khi nào mà tất cả người đều giàu thì mình mới giàu đó. Cho nên trong kinh thường dẫn nói Bồ Tát thấy chúng sanh khổ là coi như mình khổ, thấy chúng sanh vui Bồ Tát coi như mình được vui. Cái vui, cái khổ của mọi người là cái vui, cái khổ của chính mình, không tách rời nhau. Bởi vì sao? Vì đó là cái sự liên đới giữa mình với mọi người, nó có sự ràng buộc chằng chịt với nhau. Mà ở thế gian này, nhiều người hơi ích kỷ, muốn tách mình ra riêng, không tranh dính dáng với mọi người. Đó là một cái điều rất sai lầm. Từ cái ý niệm đó, cho nên Phật dạy chúng ta phải làm cho tất cả người đều được an vui, làm cho mọi người được an vui tức là làm lành, phải không? Người đói cho họ cơm, người rách cho họ áo, người bệnh tật cho họ thuốc men vân vân, giúp đỡ họ. Và khi giúp đỡ họ đó chính là lo cho mình. Có hai phần, lo cho mình tức là mình gieo cái nhân tốt với mọi người cũng quý mến mình. Hơn nữa, mình gieo cái nhân tốt cho mình thì mai kia mất thân này mình lại được hưởng kết quả tốt. Thì như vậy có thiệt thòi gì đâu, mới thấy dường như thiệt thòi mà rốt cuộc không có thiệt thòi. Còn nếu mình ích kỷ, chỉ lo cho mình không, chỉ biết có mình thì đó mới là thiệt thòi. Một mình ở trong một số người đều nghèo, đều đói thì cái giàu của mình cũng không giữ được. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Mình có an thì người khác cũng được an, mình có của mọi người cũng được có của, mình khỏe vui mọi người cùng khỏe vui. Đó là chúng ta biết làm lành. Biết làm lành tức là biết thương người, mà thương người tức là thương mình. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy tất cả điều thiện chúng ta phải cố gắng làm. Nhưng mà làm điều thiện này thì có nhiều vị họ hay than thở, ai có tiền có của thì kêu gọi làm từ thiện mà làm được. Tôi nghèo cháy da đây làm sao mà làm từ thiện, phải không? Cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà trong nhà Phật dạy bố thí có ba tầng: tài thí, pháp thí, vô quý thí, chia ba. Rồi cái tài thí cũng chia làm hai phần: nội tài, ngoại tài. Nếu mình có tiền của ở ngoài thì ai đó giúp mình giúp, đó là bố thí ngoại tài. Còn nếu mình không có tiền của ở ngoài, bây giờ thấy cái người hàng xóm họ bệnh, đi đứng không vững, bây giờ họ cần đi ra ngoài đường để làm cái gì đó, thấy vậy thì chúng ta lại đỡ đàn dẫn họ đi, thì cái đó có vô lý không? Cái đó có phải làm như không? Thì như vậy thì đó cũng là làm lành mà có tốn sư con rồi đó, phải không? Chỉ ra công dìu dắt họ đi một đoạn đường, giúp đỡ cho họ làm cái gì mà họ khó khăn làm không được, mình giúp đỡ họ, thì đó là mình bố thí nội tài. Thì như vậy có cái tình thương rồi, trường hợp nào, hoàn cảnh nào, chúng ta đều làm việc thiện được hết. Chỉ có thiếu tình thương thì mới không làm được những việc lành, việc tốt. Như vậy thì cái câu thứ hai đó là cái câu dạy chúng ta phải tận dụng cái khả năng của mình làm tất cả điều lành, điều thiện. Mà nếu cụ thể hơn hết thì điều lành, điều thiện đó là phải thay vì án thì sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì mình bây giờ mình làm lành là sao? Mình không sát sanh nhưng mà còn cứu người, cứu vật. Mình không trộm cướp mà còn bố thí người khéo, người thiếu, người đói. Mình không tà dâm mà lại còn dạy người sống biết trinh bạch, biết giúp đỡ nhau để được là tốt lành, được đẹp đẽ, đừng có những cái hạnh tà quấy. Rồi mình không nói dối mà nói lời chân thật, nói lời hòa nhã để khuyên răn nhắc nhở mọi người. Mình không uống rượu, không có rượu thì khen ma túy, mà lại khuyên răn con cháu sớm làng tránh những cái điều đó, đó là làm lành. Như vậy thì cái làm lành cụ thể gần gũi nhất là chúng ta dạy khuyên mọi người tránh những điều đó và giúp đỡ những người thiếu điều kiện để mà sống trong cái hoàn cảnh tốt đẹp, an vui. Như vậy thì trên đường tu, quý vị nghĩ chúng ta mỗi ngày mỗi bò mót cái công đức, bò mót công đức là sao? Không phải tới chùa cúng chùa mới là có công đức. Giúp một người hàng xóm qua một cơn hoạn nạn, đó là chúng ta đã có công đức. Giúp một con vật nó bị hành hạ khổ sở, chúng ta cứu thoát nó cũng là cái công đức. Như vậy thì cái công đức đó nó ở tất cả chỗ, tất cả nơi, tất cả mọi người, không phải chỉ riêng một nơi nào, một chỗ nào thôi. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta làm lành. Mà thưa quý vị, làm lành mình có chán không? Làm lành có dễ hay là khó? Có nhiều người hay than thở chỗ này, nói mình phát tâm làm lành giúp đỡ người ta mà bệnh ta tham quá, không cho, không biết cho bao nhiêu mà đủ, phải không? Có một đòi hai, có hai đòi ba, rồi hoài chán quá hết không cho nữa, phải không? Như vậy quý vị thấy có phải không? Như vậy thì cái điều lành, tỷ dụ, tôi nói thí dụ như ông A, ông nghèo, ông thiếu, mà quý vị giúp đỡ ông mà giúp được phần này, cái rồi họ thiếu phần khác thì biết đòi hoài, xin hoài, giúp hoài cũng chán. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu theo lời Phật dạy, bố thí nó có bố thí tài rồi bố thí pháp nữa, chứ không phải bố thí tài không. Ví dụ như người đó họ cờ bạc, họ uống rượu làm cho gia đình nghèo túng, thì giờ chúng ta giúp cho qua cái nghèo túng rồi, chúng ta còn dạy họ bỏ lần cờ bạc, bỏ lần cái uống rượu, dạy cho họ biết cái lợi cái hại của uống rượu, cái lợi cái hại của cờ bạc, dạy cho rõ cho rành để cho họ hiểu, cái lời họ bỏ, thì như vậy nó mới tròn cái bố thí. Nếu bố thí cho không mà không phải dạy thì không bao giờ được vừa ý trọn vẹn cho họ. Như vậy thì Phật dạy tức là bố thí tài, bên cạnh là phải bố thí pháp. Người đói khéo mà muốn nói đạo lý cho họ nghe, chịu nghe không? Nghe muốn kêu là chú đang nói là đây tôi nói pháp thì chú nghe, thì chú sẽ trả lời sao? Nên thưa thầy, tôi đói quá tôi không nghe nổi đâu. Thì như vậy muốn mà nghe hay sao? Hồi này có ổ bánh mì thì chú ăn thì cho đỡ đói, thấy không? Cho ổ bánh mì ăn đỡ đói rồi ngồi đây tôi nói chuyện cho nghe thì chừng đó mới chịu nghe. Thì như vậy mới thấy là tài khí là đi đầu mà pháp khí là đi kế. Có được như vậy thì cái việc làm chúng ta mới chọn, chứ còn nếu có một chiều không thì nó không chọn. Vì vậy mà cái người Phật tử biết tu biết học rồi phải dám hiểu đạo lý cho kỹ, rồi để mà mình giúp ai. Bên cạnh cái bố thí tài chúng ta còn có bố thí pháp, như vậy đó là hay là quý. Chứ còn một bề bố thí tài không thì chưa đủ. Đó là cái phần thứ hai, là tất cả điều thiện chúng ta phải vâng làm chứ không nên bỏ sót. Nếu mà mỗi người trong một xóm một làng thấy ai có cái gì khó khăn, có cái gì khổ não, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ thì xóm làng đó tốt hơn, trở thành một nơi an vui tự tại. Tất cả đều sống trong một cái tình thương bảo bọc với nhau thì nó tốt đẹp biết bao nhiêu. Vì vậy mà thật giả tất cả đều thiện mình phải cố gắng làm. Đến câu thứ ba là giữ gìn tâm ý cho thanh tịnh. Tâm ý cho thanh tịnh, cái câu này mới là cái câu then chốt. Bây giờ tự hỏi lại, quý vị nhìn coi tâm ý mình nó có thanh tịnh không? Hay là nó giống như là những con trốn nó bay ở trong cái đám rơm rồi đó, nó cuộn lên nó bay tiếng tung, phải không? Cái này cái nọ bay tùm lum hết. Tâm chúng ta nó xáo động, nó lăn xăng, nó không có yên ổn, cho nên gọi là nhào đục. Tâm chúng ta nhào đục cho nên chúng ta không sáng suốt. Không sáng suốt thì chúng ta không làm sao mà tạo được cái điểm tốt, điều lành. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được việc tường tận rằng tất cả điều lành, điều tốt do nơi cái ý của mình nó trong sạch mà phát ra. Ý mình nghĩ tốt, nghĩ lành mới làm việc tốt, việc lành. Ý mình nghĩ tốt, nghĩ lành mới nói được lời tốt, lời lành, phải không? Như vậy thì cái ý là cái gốc, cái nền tảng của sự tu. Cho nên cuối cùng Phật nhấn thẳng cái gốc đó là phải gìn giữ tâm ý cho thanh tịnh. Thì hiện giờ tất cả quý vị sẽ thấy tâm ý mình có thanh tịnh không? Hay là nó giống như con vượn, con khỉ, nó nhào qua, nó leo lại, nó chiều cây này, hết chiều cây kia. Nhiều khi tôi thấy có nhiều người ngồi nhìn xuống coi nghiêm chỉnh lắm, mà trong này nó sao? Nó chạy đâu này đã, chạy đầu kia, lăn xăng lộn xộn, không có yên. Mà nếu còn không yên thì tức là chưa thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh phải sao? Giờ tôi đi thiết tệ, như người tu tịnh độ thì muốn cái tâm ý thanh tịnh mình phải làm sao? Phải dùng cái câu niệm Phật, phải không? Đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật. Niệm Phật không có rời, không có quên, để cho cái ý mình không có chạy nhảy. Như vậy đến lâu ngày cái câu niệm Phật đã cùng thuộc rồi thì tâm mình nó không còn năng sang nữa, mà mà tâm không đang sanh nhớ thì gọi đó là cái ý nó thanh tịnh. À, như vậy thì Phật dạy mình khuyến nghị bước vào là giữ giới, kế đó là làm lành, sau đó là giữ tâm ý thanh tịnh, phải không? Mà tâm ý thanh tịnh tức là phải chưa cần dùng một phương tiện nào để mà trừ gạt cái lăng xăng, cái lộn xộn đó, thì cái phương tiện đó gọi là pháp tu, hoặc là pháp tu tịnh độ, hoặc là pháp tu thiền. Như vậy thì nói tu tịnh độ thì dùng câu niệm Phật để cho cái tâm ý thanh tịnh, còn nếu để tu thiền thì phải dùng cái gì? Người tu thiền có nhiều cách dùng tùy theo trình độ sai biệt. Nếu tu theo thiền nguyên thủy thì dùng cái lối quán tứ niệm xứ, quán tứ niệm xứ để mà cho cái tâm ý thanh tịnh. Nói tứ niệm xứ chắc là tăng ni thuộc lòng hết rồi, phải không? Còn Phật tử thì có khi chưa cơ rành. Tôi kể cho quý vị nghe, quán tứ niệm xứ là quán thân bất định, quán những cảm thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán các pháp là vô ngã. Đó gọi là quán tứ niệm xứ. Tại sao quán tứ niệm xứ? Bởi vì chúng ta hay chấp cái thân của chúng ta là sang, là đẹp, là sạch sẽ, đúng biết đó, phải không? Có người nào mà lỡ mặc áo có mồ hôi mà chưa thay kịp đi ngang huynh đệ, cái huynh đệ đó, ôi huynh ăn mặc hôi hám quá, giận không? Quý vị nghĩ nghe là chi mình hôi quá giận không? Cách khó mà không giận, phải không? Nếu không giận ngầm cũng là buồn. Mà thực tình nếu mình mặc áo mồ hôi ra mà mình không có thai thì nó có hôi hám thật không? Như vậy thì nó hôi mà nó hôi vẫn chịu là sao? Như vậy mình là khó tính hay dễ tính? Như vậy thì mình có người nó kịp kỳ cục rồi đó, phải không? Chứ có người ta thà thì mình hôi, ta nói hôi thì mình nhẫn, mình sạch, nó nói mình sạch thì mình nhẫn. Nên bây giờ mình hôi, mình đã nói hôi không chịu thì không biết nói sao. Đó có phải là con người kỳ cục không? Vậy mà ai cũng thuộc thì cái hạng kỳ cục đó là không có bình thường. Nói trái với đạo Phật, cho nên Phật bắt đạo Phật là đạo như thật, dạy chúng ta nhìn đúng đạo Phật để chúng ta không còn những cái ảo tưởng sai lầm. Cho nên giờ thân chúng ta, quý vị nghĩ nó sạch không? Càng đảm nói nó sạch không? Nếu mà nói không sạch thì cũng ghét, ráng mà nói, gương mà nói, phải không? Chứ thấy mình cũng hơi vẻ, không sạch. Vì vậy mà không dám nói mình dốt. Mà bây giờ quý vị kiểm lại từ trên đầu cho tới dưới chân của chúng ta có cái gì sạch không? Bây giờ quý vị thấy những cái mà thường, rất là thường á, như cái móng tay của mình, nó còn ở trong móng thì thôi, cắt ra chút, quý vị thấy sao? Thấy cơ hội lỡ ai cắt cái móng tay rồi mà không có kéo rồi họ lặt rau hay gì đó rớt trong cái dĩa rau thì ăn mà trúng cái móng tay của họ thì sao? Thì đốt không? Như vậy thì nếu nó sạch thì đâu có ai đốt, mà đốt thì không có sạch. Đó là cái hết sức là thường đó. Còn thêm nữa thì thôi hết kể nổi, thế nào hết kể nổi là phần nói trong các cái phần khiếm quyệt của chúng ta, tức là những cái lỗ hổng của chúng ta. À, con mắt thì nó ra gì? Ra ghè. Lỗ mũi thì ra gì? À, miệng thì ra gì? Rồi tất cả bộ phận ở dưới nó ra gì? À, thì những cái mà nó ra rồi đó, quý vị kiểm lại cho nó ra sao? Nó sạch lên hết chưa? vậy đó, thì từ đầu tới cuối cái nào nó cũng là nó loại cái nào ra cũng dơ hết, mà tất cả cái gì nó loại ra đều dơ thì bản chất nó sạch hay dơ? Thì bản chất nó là dơ, bản chất nó là nhớ, bởi nó dơ, bởi nó nhớ mà mình cứ tưởng nó sạch, thế là mình sống bằng ảo tưởng, phải không? Ảo tưởng chứ không có sự thật, không có chân lý. Vì vậy mà Phật bắt mình phải nhìn lại đúng như thật, thân này là nhơ nhớt, bất tỉnh là nhơ nhớt, không có sạch. Nhìn thấu đáo, tường đại như vậy, đó là chúng ta thấy được đã thật. Mà nếu chúng ta thấy thân mình là nhơ nhớt, thì mình có cái tự ái, có cái chấp ngã cao không? Sở dĩ mình thấy mình là sạch, mình là đẹp, mình là hơn thiên hạ v.v. mình mới có cái chấp ngã nhiều, chấp ngã nặng. Bây giờ biết thân này là nhơ nhớt, không ra gì, thì thấy cái chấp ngã. Như vậy thì cái lòng tham ái theo đó nó sạch. Đó là quán thân bất tịnh, là quán thọ là khổ, tức là những cái cảm giác mà chúng ta nhận được từ sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, có những cảm thọ đó đều là vô thường, nó qua rồi mất, không có cái gì thiệt. Nói ví dụ gần nhất là như cái lưỡi, chúng ta có cảm giác khi những món ăn đưa vào nó thì nó có cảm giác ngon hoặc dở. Cái cảm giác ngon dở đó mình nhai gần nuốt cái ót cái nơi đầu còn ngon dở nữa hết đó, cho nên rồi chỉ có một chút thôi rồi nó mất, mà người ta lệ thuộc về cái cảm giác đó thì dành dật với nhau. Như mình biết cái món ăn đó là ngon mà mình lại mua trả giá chưa xong, cái người khác lại dành mua trước, có nổi giận không? Nhờ vì cái món ăn ngon mà mình sanh ra sân hận. Bây giờ đây quý vị biết tất cả cái cảm giác ngon có một chút ở lưỡi thôi mà qua khỏi lưỡi thì nó thấy ngon, phải không? Nó qua khỏi lưỡi thì 15 phút mà nó trở ra thì quý vị có gớm không? Có gớm không? Gớm thì như vậy nó có việc ngon ở đâu đó. Vậy đó mà chúng ta cứ dành món ngon, dành cái này, dành cái nọ, rồi tất cả cái phần khác cũng vậy. Đó là cảm giác của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi đều là cái tạm bỡ vô thường. Mà tạm bỡ vô thường đó là khổ chứ không phải là vui, cho nên gọi là quán thọ là khổ. Là quán thanh bất tịnh thọ là khổ, quán tâm là vô thường. Tâm mình sao? Quý vị thấy chúng ta nói chuyện với ai, bàn luận với ai cũng cho rằng cái tâm tôi nó rất là tốt, rất là đứng đắn, rất là đàng hoàng, hay là nói cái khác là tâm tôi rất là ngay thẳng. Nhưng mà tâm quý vị có ngay thẳng không? Hai cái không quen. Nghĩa là ví dụ như cái sự việc đó nó xảy ra, mình thấy như vậy, mà khi hàng xóm hay mọi người có thế lực, có quyền tới họ thấy họ nói người nào làm cái việc này là phạm tội, thì lúc nó xảy ra mình thấy như vậy, mà bây giờ nghe tới phạm tội thì mình ai hỏi thì mình sẽ không được can thiệp, phải không? Không có dám nói thẳng, không dám nói thiệt, vì ý của mình lúc nào cũng tự vệ cho mình, tự để cho những người thân của mình. Cho nên nó không có thật thà, nó thiếu cái ngay thẳng mà người nào cũng có hết. Tôi nói gần nhất là như quý bà có con ở gần xóm với nhau, hai bà có con trai cũng 12, 13 tuổi, hai đứa nó cãi gì đó nó đánh lộn nhau, thì có bà nào dám ra can rồi nói với hàng xóm là cái lỗi này là lỗi của con tôi không, hay là cái lỗi của thằng kia, bà kia đổ lỗi rồi, cái lỗi này của thằng này, nghĩa là hai người đổ lỗi nhau, nhiều khi con đến lỗi nhau, cái hai bên cha mẹ thay lỗi nữa, đó, là vì sao? Là vì bên con, cái gì mình thương thì cái đó phải, cái gì mình ít thương thì cái đó quấy, như vậy cho nên cái tiếng của mình nó không có nghe thật, nó không có đúng với cái lẽ phải, cho nên gọi là không khí, nó không có tốt, nó không có thanh tịnh. Bây giờ chúng ta phải làm sao tu để cho nó được thanh tịnh, được tốt đẹp, đó là chúng ta khéo léo. Như vậy thì cái quán mà khi nãy tôi nói, quán sanh bất tịnh, họ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã vân vân, cái đó thì giải thích nhiều lắm, tôi nói đại khái thôi, để cho quý vị biết rằng khi chúng ta tu á, muốn tâm thanh tịnh có nhiều cách, nhưng mà có một pháp tu tôi cho rằng nó là cái thuốc, một phương thuốc trị bá bệnh, một phương thuốc trị bá bệnh, thì đó là gì? Tức là cái phương thuốc thuốc tu ở trong nhà thiền. Khi mà chúng ta dấy niệm lên, chúng ta biết cái niệm đó là hư dối, là vọng tưởng, bỏ. Niệm khác dấy lên, biết là hư dối, biết là vọng tưởng, chúng ta bỏ. Thì cái tu đó thì biết gì thấy như là cái chuyện mình chăn gì đó, chăn trâu đó. Chứ cái này dấy lên cái thì ngừa, sau xeo và giống như mình trở đi sau, đi sau gì đó, mẹ đầu qua ngay, sản lúa mà ta dừng lại, mẹ qua ngay, sản lúa mà ta dừng lại, đó, chỉ một cái giữ cho con trâu nó đừng có ngã qua, đừng có gẹo lại để mà làm hư lúa mà người ta. Thì đây vậy, tâm mình vừa giấy niệm, chạy theo cái này, chạy theo cái nọ, mình đều bỏ, đó là chậm tưởng không theo. Như vậy đó, mình bỏ mãi cho tới khi nào những chậm tưởng yên lặng, gọi đó là thanh tịnh. Thanh tịnh đó là tu thiền. Mà tu như vậy, tôi gọi là cái lối tu, nó đi tận nguồn gốc của cái buông dẹp cái tâm cho nó thanh tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái mầm, cái gốc của bất tịnh là tâm mình chạy theo cảnh, duyên cảnh, dính cái cảnh. Bây giờ mình giữ, mình buông, xong cho nó chạy theo cảnh nữa, thì tâm nó lặng. Mà tâm nó lặng thì đó là thanh tịnh. Nói như vậy thì tôi muốn nói xa lên, tất cả quý vị khi suy nghĩ một việc gì thì quý vị có nói là tâm tôi nghĩ hay là nói cái gì nghĩ? Là tâm tôi nghĩ. Tâm tôi nghĩ đúng, tâm tôi nghĩ xấu, tâm tôi nghĩ phải, tâm tôi nghĩ quấy, vân vân. Nghĩ đúng, nghĩ phải, nghĩ quấy đều là tâm của mình hết. Mà muôn người như một đều thấy như vậy. Bây giờ tôi hỏi, nếu tâm của mình là cái suy nghĩ phải quấy tốt xấu, thì như vậy nó là mấy chục cái, mấy trăm thứ, hay là một? Tâm quý vị là một hay là mấy trăm thứ? Ai cũng là một mà, tâm tôi là một. Một mà có cái tâm cái nghĩ, mà cái nào nghĩ cũng tâm mình hết thì sao? Thì như vậy là một cái nhận định sai lầm. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy, giả sử như cái suy nghĩ tốt là tâm mình, thì nên suy nghĩ xấu là tâm ai? Chẳng lẽ mình có cả tốt và xấu sao? Không phải đâu. Suy nghĩ hay là mình, suy nghĩ dở là ai? Thì như vậy kiếm cái nào cũng chấp nhận mình, thì mình là cái thân thứ gì thì cái gì nhận mình. Đó là cái lầm lẫn. Cho nên chúng ta phải biết rõ cái suy nghĩ đó nó không phải thật mình. Khi quý vị suy nghĩ thì nó là mình. Rồi khi không suy nghĩ thì lúc đó là sao? Có mình thì sao? Bây giờ có thì 1 phút, 2 phút quý vị ngồi trên thảm kia quên niệm gì hết, lúc đó có mình không? Có mình. Có mình. Như vậy thì đâu phải cái suy nghĩ là mình, vì lúc đó cái suy nghĩ không có mặt. Phải không? Suy nghĩ lúc đó là không có mặt. Mà không có mặt thì nếu người ta suy nghĩ là mình thì lúc đó không có mặt là không có mình. Đó. Mà khi không suy nghĩ dẫn đến bệnh viện thì như vậy mình là cái gì? Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta lầm mê cho cái suy nghĩ mới là thân mình. Nhưng mà sự thật cái suy nghĩ là cái tướng sinh diệt đổi thay luôn. Mà tướng sinh diệt đổi thay luôn nó không phải thực mình, nó chỉ là cái bóng dáng duyên theo hoàn cảnh thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta đang suy nghĩ về việc này, rồi khởi suy nghĩ về việc kia, mỗi việc nó khác nhau, việc tốt, việc xấu, thì như vậy mình là cái tốt đó, hay là mình là cái xấu kia? À, nếu cái xấu là mình thì cái tốt không phải là mình, tốt là mình thì xấu không phải là mình. Như vậy mà mình chẳng lẽ tốt đúng tôi, xấu đúng tôi, cái gì tôi hết sao? Như vậy thì tôi là một cái khối tạp nhạc vô nghĩa. À, bởi lầm dễ, cho nên Phật dạy mình tu đến chỗ cuối cùng là phải lừa lọc, làm sao cho tâm mình nó trong sạch, không còn những cái ý niệm lăng xăng, cái đó không phải thật tâm mình, chứ chỉ là cái bóng dáng mà tôi thường ví dụ. Tôi ví dụ là như ở dưới sông, dưới biển, mặt biển thì thanh thang, nhưng mà khi nổi sóng lên thì mỗi lượng sóng nó khác nhau, mỗi lượng sóng khác nhau, có lượng cao, có lượng thấp, nhưng mà mặt biển thì không có hai. Như vậy thì tâm mình cũng vậy, cái nghĩ thanh thang đó nó là tâm mình, nhưng mà chỉ cái tâm duyên cho bóng dáng, còn cái tâm thể chân thật lúc nào nó cũng sẵn đầy thanh tịnh. Cho nên giờ mình tu, mình dùng nửa cái tâm năng sanh đó thì cái thanh tịnh hiện ra, cũng như mặt biển sắp nổi ầm ầm mà khi sóng lặng rồi thì thấy mặt biển đỏ đẹp, một mặt biển thênh thang bằng phẳng. Như vậy thì khi sóng nổi lên thì trên mặt biển thênh thang đó vô số lượng, mà những lượng sóng đó, nếu nói những lượng sóng đó là mặt biển được không? Vì nó có giới hạn, mặt biển thì thanh thang, sóng không phải là mặt biển, mà sóng có rời mặt biển được không? Không ngoài mặt biển. Như vậy thì biết sóng không phải mặt biển, mà sóng không rời mặt biển, tâm chúng ta cũng vậy. Cái nghĩ suy nó không rời cái tâm chân thật, mà tâm chân thật thì nó là thênh thang không giới hạn, cái nghĩ suy có chừng mực giới hạn. Cho nên cái suy nghĩ không phải là thật cái tâm thênh thang đó, còn tất cả cái suy nghĩ đó cũng không rời cái tâm thênh thang đó. Hiểu như vậy thì mới thấy được cái cội, cái nguồn của cái tâm thể chân thật. Như vậy thì người tu cho đạo Phật, Đức Phật dạy tu là để cứu kính thoát ly sinh tử. Mà cái suy nghĩ thì suy nghĩ ra hai chiều, hoặc thiện hoặc ác, hoặc tội hoặc phước. Mà thiện ác tội phước đó là nghiệp lành nghiệp dữ, phải không? Nghiệp lành nghiệp dữ thì chúng ta theo nghiệp mà sanh khỏi lành khỏi dữ, đó là đi trong sanh tử. Bây giờ hai cái miễn suy, lành dữ, thiện ác đều lặng hết, chỉ còn tâm thanh tịnh, thì chúng ta đi theo nghiệp nào? Nếu lành thì đi phải trời Atula phải người, nếu giữ thì đi giữ một nó bị xuất sanh. Mà bây giờ không còn lành, không còn giữ thì lúc đó chỉ có tâm thanh tịnh, thì chúng ta đi nơi nào? Quý vị trả lời tôi vậy. Đi nơi nào? Đó là giải thoát sanh tử. Như vậy thì muốn giải thoát sanh tử, chúng ta phải lặng hết tất cả cái tâm lành giữ đó. Vì tâm lành giữ là tâm tương đối sinh diệt, phân biệt. Nó lặng xuống rồi thì chúng ta mới thấy được cái tâm chân thành. Là tâm chân thành đó mới là không sanh diệt. Thì cái đó là giải thoát sanh tử. Cho nên Phật dạy phải lặng tâm ý và tâm sạch ở chỗ đó. Phải làm sao buông bỏ cái tâm ý lăng xăng, nhào lộn tốt xấu phải lấy đó thì mới tới được thanh tịnh, và thanh tịnh đó mới là chú kiếm giải thoát sinh tử. Cho nên bên tịnh độ thì dạy chúng ta phải được niệm Phật, phải nhất tâm đó. Nhất tâm thì còn hai lần, nhất tâm thì không còn hai, còn nghĩ phải nghĩ với là còn hai, còn tốt còn xấu là còn hai, mà nhất tâm là hết hai. Hết hai thì nó lặng, và bên tiền thì nó chiếm hết cái niệm tưởng mang sang, thì đó là chân tâm hiển lộ. Mà chân tâm hiển lộ đó là cái nhân để giải thoát sanh tử. Thì như vậy quý vị mới thấy chúng ta tu chỉ một mặt kệ đó đủ chưa? Tu bao lâu rồi? Chưa đã mà ta chú thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, tức là tự làm tâm sạch cái ý đó, tâm ý mình. Đây là lời dạy của chư Phật, không phải một Đức Phật Thích Ca dạy, mà vô số chư Phật đều dạy như vậy hết. Như vậy thì có được một cái bài kệ bốn sâu đó rất là dễ thuộc, mà chúng ta khéo ứng dụng đúng như vậy là chúng ta giải thoát sanh tử. Và nếu không thì chúng ta cũng tránh được đường dữ mà làm được việc làm sanh trong các bản làm. Đó là chúng ta tu. Bởi vậy cho nên mới lấy cái bài kệ đó để trong lá phái duy trì của Phật tử. Phật tử nào quý vị cũng đều có cái bài kệ đó hết, để nhắc cho quý Phật tử thấy đây là một chân lý, đây là một giả thật mà mười phương chư Phật đều đồng thừa nhận như vậy. Chứ không riêng một Đức Phật Thích Ca, một Đức Phật Ca Diếp vân vân, mà người tu chư Phật đồng thấy như vậy hết. Cho nên người tu Phật phải biết rõ cái bài kệ đó và ứng dụng tu theo, thì chúng ta từ một con người lỗi lầm tội ác trở thành con người lương thiện, rồi từ con người lương thiện chúng ta tiến lên con người thanh tịnh giải thoát sanh tử. Như vậy thì trên đường tu mới đi từ thấp đến cao, mới được giải thoát khổ đau trong quãng đời này. Như vậy thì quý vị cứ nhớ, cứ thuộc cái bài kệ đó và ứng dụng thì rất là đầy đủ lời của Phật dạy. Đó là tôi giảng cũng là loạn và ngắn ra, nhưng cái bài kệ đó khai thác hết thì chắc thêm buổi nữa mới hết. Như vậy thì quý vị sẽ thấy tu tịnh độ, tu thiền, cái pháp nào Phật dạy cuối cùng cũng đều gặp nhau một chỗ. Nghĩa là phải nhất tâm, phải là định tâm, chứ không có thể để cho nó sao xuyến loạn động mà giải thoát sanh tử được. Nghĩ thiện, nghĩ ác là cái nhân sanh tử. Thiện sanh tử phải làm, ác sanh tử phải giữ. Chúng ta tu giai đoạn đầu là bỏ thiện, bỏ ác làm thiện, và tới cái giai đoạn cuối cùng thiện ác đều dẹp luôn, phải không? Chỉ có tâm thanh tịnh đó là cái chỗ cứu kính. Thì hôm nay tôi nói được nhiều đó, chắc quý vị cũng nhớ mà tu rồi, nói nhiều nghe thừa, nên mong là tất cả quý vị nghe nhớ ứng dụng tu, thì cái giá trị tu hành càng ngày nó càng thấm nhuần, càng ngày nó càng được an lạc. Thế mà không tự tu hiện thân bao giờ và an lạc, hiện thân tất cả nỗ lực xin thánh thương hành. Nam mô siêu cao. Siêu bà vị chủ cũng muốn có đôi lời để tỏ lòng tri ân của mình đối với hòa thượng cũng như chư tôn đức trong thái đoàn. Ngưỡng mong hòa thượng quan hỷ nán lại đôi phút để sư bà chúng con có đôi lời phật bạch chân lên hay là thật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Ngưỡng mặt hòa thượng diệu chủ đều diệu phước tâm. Hôm nay như diệu tiên cước chúng con cùng toàn thể tăng ni và phật tử đều tham quan chứng minh sự quan tâm của hòa thượng và chư tôn giáo phẩm với lòng từ bi. Vì xa vô lượng hòa thượng đã ban bố pháp ngũ tất cả chúng con được tấm dụng phương tiện giải thoát pháp âm của thầy lan rộng khắp nơi, truyền giả tứ tẩm cho biết bao thầm học bồ đề nơi mỗi đường con Phật. Ơn đức thấy Phật vô lượng vô biên, chúng con xin chân thành cảm hiểu tri ân ơn đức của con sư thầy những tội trùng và ấm áp khắp mười phương. Chúng con xin hướng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ và thượng có thể sinh an thọ mạng duyên trường và mọi phật tử thành tựu viên mãn, để tất cả tăng ni phật tử đều được lợi lạc và ngọn đuốc hiền ngời sáng mãi mãi giữa thế gian. Nguyên diện thiên cước chúng con lại nhận được một số kinh sách do hòa thượng ban cho thúc đẩy công phu vận sự kiếp thường hàng sáu hai lần cho thánh hào quang của chư Phật. Nam mô công đức tam bồ tát. Con xin thay hồi hướng chư Phật nguyện đem tại đây trên phương diện tu học, mỗi ngày mỗi tiến tới, mỗi ngày được thu hoạch được cái kết quả tốt, và mãi về sau đều cố gắng tu cho đến khi nào giải thoát sinh tử thì mới xong việc của mình. Em mong tất cả quý vị cố gắng. Nam mô A Di Đà Phật. Được chân và thượng từ bi hoan hỷ chỉ giáo cho chúng con rồi, chúng con nguyện xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành.